Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Tôn Văn Thai nổ đánh Hoàng Bá Đức. Lưu Biện đặt ở trong mắt, tiếp tục nói, vậy Lữ Bố là người bên trong Long Phượng, ở Lạc Dương lúc phong liền từng trải qua hắn dũng vũ. Tây Lương thiết kỵ toàn bộ đều kỵ binh, cơ động linh hoạt, mà các lộ chư hầu tâm cũng không cùng, mỗi người có bản tính. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Lưu Bị vẫn như cũ bất động thanh âm, chỉ là nhẹ nhàng chen một câu. Còn Hán Hưng tướng quân dạy ta, Lưu Biện theo Lưu Bị uống chén rượu tiếp theo về sau. Dùng đầu ngón tay dính chút rượu, ở Huỳnh Dương nơi đó đồng dạng cái vòng, nơi này là hiểm địa. Cũng là lần này chiến dịch nơi mấu chốt, nếu như chư hầu thắng, cũng phải lấy Huỳnh Dương sau hai đường giáp công Lạc Dương. Nếu như chư hầu bại, cái kia Huỳnh Dương địch quân nếu như thừa thế tấn công, thì lại mười mấy vạn binh mã nguy rồi. Theo Lưu Biện đầu ngón tay di động, Lưu Bị dòng suy nghĩ bị Lưu Biện mang theo. Sắc mặt rốt cục biến, binh thư có mây. Chưa lo thắng, trước tiên lo bại, không bằng Huyền Đức huynh hỏi Công Tôn Thái Thú mượn 3.000 binh mã đi vào thành Huỳnh Dương. Ngoại chú châm, nếu như chư hầu thủ thắng, Huỳnh Dương thủ quân lùi lại, công lao này tự nhiên là Huyền Đức huynh. Nếu như bại, vậy này ngăn chặn truy binh trọng trách nhất định có thể để Huyền Đức huynh danh tiếng đại trấn. Lưu Biện biết rõ Lưu Bị tâm tư. Chính là muốn ở chư hầu bên trong mở rộng danh khí. Tuy nhiên liều mạng làm cái Trung Sơn Tĩnh Vương Huyền Tôn tên tuổi. Đáng tiếc đại gia trừ ngoài miệng ứng hợp, cũng không mười phần bán chướng. Lô Thực bị giáng, Lưu Bị trong triều không người. Vì lẽ đó làm sao cũng không bò lên nổi. Mãi đến tận Hán Hiến Đế Kim Khẩu vừa mở, nhận Lưu Bị vì là hoàng thúc, Lưu Bị tháng ngày mới coi như dễ chịu lên. Khi đó Lưu Hiệp chỉ muốn thoát ly Tào Tháo khống chế. Hết thảy ở bên ngoài có binh có đem họ Lưu tướng lãnh hắn đều đồng ý nhận vào Lưu gia. Lưu Bị so với lên đại đa số chư hầu hay là muốn tốt rất nhiều. Mặc kệ thế nào đối với bách tính vẫn tính nhân nghĩa. Bất kể là bắt cóc cũng tốt, hấp dẫn cũng được, dân chúng được lợi ích thực tế trọng yếu nhất. Lưu Biện hiện tại sẽ không hết sức đi chèn ép hắn. Quả nhiên vừa nghe Lưu Biện nói, Lưu Bị sắc mặt lên biến hóa. Hán Hưng tất nhiên nghĩ đến chỗ mấu chốt, sao không tự mình đi vào đây? Huyền Đức huynh, hủy dung diệt ra mối thù, không đội trời chung, phong phải ở Hổ Lao Quan chờ đồng tặc đến đây, cùng với quyết nhất tử chiến. Nghe Lưu Biện cái này lừng lẫy lời nói, Quan Vũ không kìm lòng được tán một câu. Hán Hưng tướng quân chân anh hùng rồi. Lưu Biện nhìn vị này hậu thế vũ thần, vừa cười vừa nói. Phong nghe nói Vân Trường võ nghệ tuyệt luân, nhàn rỗi lúc nghĩ đến lĩnh giáo một phen. Không biết Vân Trường, chấm ngoặc kép, Lưu Biện lời còn chưa dứt. Một bên Trương Phi như sấm âm thanh vang lên tới. Hán Hưng tướng quân. Yến Nhân Trương Dực Đức Trượng Bát Xà Mâu cũng không phải ăn chay. Lưu Biện đứng dậy hướng về cái này hai huynh đệ các kính một chén rượu. Dực Đức lấy roi đánh đốc biêu câu chuyện. Phong nghe nói sau phi thường kính phục. Có khoảng không chúng ta liền cộng đồng thảo luận thương bồng. Chẳng phái sung sướng. Quan Trương hai người lúc này cũng không viên chức. Thấy Hà Phong đối với mình khá là tôn sùng. Chỉ cảm thấy lẫn nhau đều là khí phách người. Cũng bưng chén lên đến kính Hà Phong. Lều nhỏ trung khí phân nhiệt liệt cực điểm. Thỉnh thoảng truyền ra khoái ý tiếng cười lớn. Mắt thấy canh giờ đã đến, Lưu Biện hai mắt ửng đỏ, lôi kéo Lưu Bị tay, chăm chú đem nắm. Huyền Đức huynh, Phong còn có một chuyện tương thác. Lưu Bị vỗ Lưu Biện hai tay, lời nói kiên quyết mà trầm ổn. Hán Hưng tướng quân nhờ vả, bị nhất định cật lực hoàn thành. Lần này huyết chiến Hổ Lao Quan, Phong đã quyết tâm đem tính mạng bỏ ở nơi này, không giết đồng tặc thề không bỏ qua. Lô Thực lão tướng quân nghe nói ra kinh sau vẫn bị đồng tặc truy sát, tình thế nguy cấp. Phong nhìn khắp thập bát lộ chư lộ, chỉ có Huyền Đức huynh là tin cậy người. Không biết Huyền Đức huynh có đáp ứng hay không thay Phong đi tìm Lư lão tướng quân hộ Chu Toàn. Lưu Biện đối với chỉ là bình nguyên lệnh coi trọng như thế, Lưu bị rốt cục kích động lên, tất cả liền theo Hán Hưng tướng quân nói, bị ngày mai liền đi hướng về Công Tôn Toản tướng quân mượn binh đi tới Huỳnh Dương. Lư lão tướng quân là Lưu bị ân sư, bị nhất định lúc nào cũng tìm hiểu lão sư tin tức. Hán Hưng đều có thể yên tâm, thấy sự tình thuận lợi quyết định, Lưu Biện vỗ bàn một cái, Phong nào còn có chút đau thương khải giáp, Huyền Đức huynh coi trọng cứ lấy đi là được. Đa tạ Hán Hưng, bị cảm kích vạn phần. Tất cả đều vui vẻ cục diện, Lưu Biện mục đích đã đạt đến, thấy bóng đêm càng thâm, liền cáo từ. Lưu bị dẫn theo hai vị huynh đệ lao thẳng đến Lưu Biện đưa ra Công Tôn Toản đại doanh ở ngoài. Nhìn thấy ba đạo thân hình biến mất, Lưu Biện trên khóe môi nụ cười càng ngày càng đất rõ ràng lên. Tam anh chiến lữ bố, không tồn tại, ngoặc kép, Viên Thuật phái đoàn rất lớn, đoán chừng là muốn cho Lưu Biện chủ động đi bái kiến hắn. Bất quá Lưu Biện cho dù có tâm, ngày đó bên trong loay hoay không còn biết trời đâu đất đâu. Từ Lưu bị nơi đó trở về cũng đêm khuya, nơi nào còn có thời gian đi lý Viên Thuật. Ngày thứ hai Viên Thuật rốt cục ngồi không yên, cũng cảm giác được vị đại tướng quân này chất tử không giống nó người tuổi trẻ đối với Viên Thị một môn như vậy kính nể, vì vậy liền phái Tâm Phúc Hoàng Diệc tới tìm Lưu Biện. Lưu Biện cùng Tôn Kiên mới vừa kết song minh, chính là huynh đệ tình thâm thời gian, nghe nói Hoàng Diệc phụng hậu tướng quân chi lệnh tới gặp Hà Phong. Tôn Kiên sắc mặt liền trầm xuống, Văn Thai huynh, bị tính toán như thế, muốn không muốn đánh cái này Hoàng Diệc xả giận. Hán Hưng, mỗ đáp ứng ngươi, liền sẽ không đi tìm hắn suối quẩy. Còn yên tâm, Tôn Kiên cơ hồ là từ trong hàm răng bỗng xuất hiện câu nói này. Văn Thai huynh lời ấy sai rồi, Hoàng Diệc người này cùng tiểu đệ cũng không cái gì giao tình. Ngươi và ta đều là xem ở thái úy trên mặt tha hắn một lần thôi. Mặc dù không thể giết hắn, nhưng nhất định phải cho hắn một bài học, để hậu tướng quân người bên cạnh nhìn đắc tội Văn Thai xuống sân. Lưu Biện bưng một chén rượu lên, đến, vừa cười vừa nói, Tôn Kiên vừa nghe lời ấy, con mắt lóe sáng, vốn là Tôn Kiên tính khí liền hung bạo, bị Hoàng Diệc như thế một hố. Không nén giận đó là già. Văn Thai huynh, đại trượng phu trên đời, có oan báo oan, có thù báo thù. Phong đến lúc đó với hắn về phía sau tướng quân nơi đó lý luận, tất nhiên vô sự. Lưu Biện vỗ ngực một cái, chí lớn kịch liệt, thiện, có Hán Hưng câu nói này, Kiên liền yên tâm. Hoàng Diệc gần nhất hồng rối tinh rối mù, đặc biệt là Lý Vĩnh vừa chết, sở hữu lương thảo công việc đều phải trải qua tay mình có thể phát ra. Các lộ chư hầu cũng tranh nhau hiếu kính chính mình. Hoàng Diệc cảm thấy sau khi về nhà nhất định phải cưới nhiều mấy cái phòng tiểu thiếp khoái hoạt. Khoái hoạt, ở bên ngoài trại lính chờ một hồi. Hoàng Diệc tâm tình khó chịu. Cái nào đường chư hầu nhìn thấy mình không phải là vẻ mặt vui cười đón lấy. Cái này Hà Phong lại để cho mình chờ lâu như vậy. Theo vệ binh đi tới quân trướng, Hoàng Diệc không chờ vệ binh động thủ, chính mình liền xốc lên mảnh lều vọt vào. Hà Hán Hưng, ngươi còn muốn không muốn? Chấm ngoặc kép, Hoàng Diệc nói không được, bởi vì trước mắt chỉ một quyền đầu càng thả càng lớn. Tiếp theo sông mũi nơi liền truyền đến đau nhức, không khỏi quát to một tiếng. Ai nha, thân bất do kỷ bay ra ngoài. Hoàng Diệc khi nào chịu đựng qua như vậy đánh, chỉ cảm thấy trên mặt máu đỏ, bùn đất hợp lấy trong suốt nước mắt, trong lỗ tai nhọn, buồn bực, Ông thanh âm đầy đầu óc vang, dường như mở một cái thủy lục đạo tràng. Tôn Kiên cú đấm này thu 7-8 phần lực đạo, chỉ là muốn tiết hận. Không phải vậy Hoàng Diệc cái này sống mũi phải gãy không thể nghi ngờ. Thấy hắn ngã trên mặt đất, nghĩ Lương Thảo, không khỏi lửa giận lại lên, nhấc lên chân phải lại tàn nhẫn đá Hoàng Diệc cái mông mấy lần. Chỉ cảm thấy vào chân nơi thịt nhiều, không khỏi thêm vào mấy phần lực đạo. Cứu, mệnh, chấm ngoặc kép, yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.